Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 627, mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. Tại trả giá linh thể siêu trọng đại giới về sau, Lâm Phi Phàm rốt cục đuổi tại lần sau mở phiên tòa trước đó. Đem hơn phân nửa tu vi biến thành chính mình, nhìn cái kia đã như là đô vật một dạng hình thể. Lâm Phi Phàm cố nén nước mắt. Chờ trong khoảng thời gian này đi qua, chúng ta liền rèn luyện giảm béo. Lần này mở phiên tòa, cái thế thiên vương rốt cục nhớ tới muốn đối Lâm Phi Phàm có tu vi tiến hành xem xét. Lần này xem xét mời quốc gia kiểm trắc cơ cấu người tiến hành. Thông qua đối khế ước giải đọc, kiểm trắc cơ cấu có thể tùy tiện đem Lâm Phi Phàm tự thân tu vi cùng hắn thông qua khế ước thu hoạch tu vi phân chia ra. Mà kiểm trắc kết quả hoàn toàn vượt quá cái thế thiên vương đoán trước. Làm sao lại thấp như vậy? Cái này kiểm trắc cơ cấu bị đón mua. Cái thế thiên vương tại trong tửu điếm lớn phát cáu. Kiểm trắc báo cáo sao chép kiện bị ném đầy đất đều là. Ta xem chưa hẳn. Cái thế thiên vương đại diện luật sư đoàn nói. Lâm Phi Phàm sau lưng mấy cái kia luật sư cũng không phải ăn chay. Bọn hắn hẳn là tại xem xét trước đó cũng đã đem đại bộ phận tu vi chuyển di cho mình. Đây không phải vi phạm sao? Cái thế thiên vương nói. Đây đương nhiên là vi phạm. Nhưng chúng ta cũng chỉ là suy đoán. Chúng ta lại không có chứng cứ. Chứng cứ. Ta chính là chứng cứ. Ta những cái kia tín đồ liền có thể chứng minh. Bởi vì trước lúc này ngươi không có tiến hành qua bất kỳ lần nào quyền uy xem xét. Cho nên ta nhất định phải thật đáng tiếc nói cho ngươi. Lời của ngươi nói không thể làm chứng cớ. Tín đồ của ngươi đang cùng ngươi thưa kiện. Bất quá có lẽ ngươi có thể cho những cái kia tín đồ đem Lâm Phi Phàm thêm vào làm chăn cáo. Nghe, các ngươi mấy cái này phàm nhân đồ ngu. Ta không quản các ngươi đến cùng làm như thế. Các ngươi nhất định phải nhường Lâm Phi Phàm đem dựa dẫm vào ta trộm đi tu vi toàn bộ móc ra. Một điểm không ít, cái thế thiên vương nắm lấy một luật sư quần áo cổ áo đem hắn nhấc lên. Mặc dù đã mất đi tu vi, nhưng tố chất thân thể y nguyên so với người bình thường mạnh không ít. Bất quá hắn lúc này sớm đã không có lúc trước bộ kia trầm ổn bộ dáng. Hắn đã thật lâu không có ngủ ngon giấc. Hắn tròng mắt đỏ bừng, đầu tóc rối bời, tựa như là một người điên. Nhưng mà người luật sư kia lại mỉm cười nói. Vị tiên sinh này, chúng ta sở dĩ tiếp ngươi kiện cáo chỉ là bởi vì ngươi ra tiền tương đối nhiều. Mà lại vô luận thắng thua chúng ta đều có phần thành. Đây cũng không có nghĩa là chúng ta tựa như là tín đồ của ngươi như thế khăng khăng một mực nghe. Theo ngươi nói mỗi một câu, nếu như tại ta nói xong câu đó về sau ngươi còn không đem ta buông ra. Như vậy chúng ta sẽ dựa theo giữa chúng ta hiệp ước bổ sung quy tắc chấp hành bởi vì của cá nhân. Ngươi không phối hợp dẫn đến bên ta không cách nào tiếp tục tiến hành đại diện luật sư nghiệp vụ. Ngươi phải bồi thường chúng ta luật sư đoàn một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tin tưởng ta, nếu như chúng ta không tiếp vụ án của ngươi, ngươi cũng chỉ có thể chờ đợi pháp luật cứu tế. Cái thế thiên vương sắp giận điên lên. Hắn hận không thể hiện tại liền đem mấy cái này luật sư cho đánh chết tươi. Nhưng sau cùng lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong. Hắn nhẹ nhàng đem người luật sư kia buông xuống. Sau đó nói một câu. Ta muốn làm gì? Người luật sư kia sửa sang lại một chút chính mình quần áo. Nói, chờ chúng ta thông chi đi. Này loại cãi cọ kiện cáo lẻ mề. Lâm Phi Phàm nhưng không có cái kia thời gian dỗi chờ lấy. Nhất là làm phi thuyền tạo tốt tin tức truyền đến. Lâm Phi Phàm cái kia viên nguyên bản liền sao động tâm. Liền rốt cuộc kiềm chế không được. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đi tới sa mạc phi thuyền kiến tạo trung tâm. Thấy cái kia chiếc xuyên thuần bạch sắc phi thuyền sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Mắt to manh muội Rumia toàn trình tại đây bên trong nhìn chằm chằm đúng. Nàng chỉ là tại đây nhìn chằm chằm mà thôi. Dù sao nàng cũng không có cái gì kiến thức chuyên nghiệp. Nàng chỉ là cảm giác tại đây nhìn chằm chằm hết sức an tâm. Trong nhà xưởng hết thảy công nhân đều đối này mắt to manh muội kiên nhẫn biểu đạt tán thưởng. Theo phi thuyền vỏ ngoài xuất hiện hình thức ban đầu, cho tới bây giờ chung quy giả bộ hoàn tất, Rumia con mắt liền không có dịch chuyển khỏi qua địa phương. Thậm chí ngay cả Lâm Phi Phàm lại tới đây, nàng đều không có một chút phản ứng. Lộ lộ, Lâm Phi Phàm kêu một tiếng. Rumia không có phản ứng. Lộ lộ, Rumia vẫn là không có phản ứng. Rumia, Lâm Phi Phàm đề cao một điểm tiếng nói. Nhưng nàng y nguyên vẫn là không có phản ứng. Gà mờ, ngươi còn nhớ đến. Này muội tử là không có thính giác. Ngươi đề cao tiếng nói cũng vô dụng. Bởi vì nàng bây giờ căn bản liền không có đang nhìn. Nàng ngủ thiếp đi. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu làm mèo mũ miêu tiểu lệ nói. Lâm Phi Phàm đi vào Rumia chính diện. Phát hiện cái kia to lớn con ngươi quả nhiên là hoàn toàn khép kín. Nàng vậy mà liền đứng như vậy ngủ thiếp đi. Lâm Phi Phàm đến một hồi lâu. Thái Bạch cái này treo phi thuyền tổng công đầu hàm kim loại yêu tộc muội tử còn buồn ngủ từ một bên trong góc đứng lên. Hở, thân yêu ngươi đã đến a. Ngượng ngùng, ngủ thiếp đi. Lâm Phi Phàm mỉm cười cùng Thái Bạch ôm lấy. Nhẹ nói, gần nhất quá mệt mỏi đi. Cảm ơn ngươi. Thái Bạch gật gật đầu. Nói, đúng vậy a, gần nhất mấy ngày nay mọi người cùng nhau khởi xướng nặng xem quyền lực trò chơi toàn tập marathon. Chuyển động, đại gia đã vài ngày không ngủ. Đặc biệt khốn, đem ta đồng tình tâm trả lại. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút phi thuyền này. Thái Bạch cười hì hì lôi kéo Lâm Phi Phàm đưa cho. Hắn kỹ càng giới thiệu một phen chiếc phi thuyền này kỹ thuật chư nguyên. Một đống lớn tràn đầy đủ loại số liệu nội dung không ngừng theo Thái Bạch miệng bên trong nói ra. Lâm Phi Phàm cảm giác liền xem như tại trước mặt cho hắn phối hợp phụ đề cũng căn bản nghe không hiểu, bất quá qua nét mặt của Thái Bạch xem ra, phiên dịch thành nhân loại có thể hiểu lời nói chính là rất tân tiến, rất mạnh, choáng rồi. Dựa theo Phi Phi tính ra, chiếc phi thuyền này đầu tiên lợi dụng tự mang tụ biến lò phản ứng truyền tống đến mặt trời phụ cận. Theo mặt trời bên trong rút ra đến đủ nhiều nhiên liệu hạt nhân. Sau đó đi qua 3 lần truyền tống, liền có thể đến Rumia hành tinh mẹ. Thi đấu thụy đặc biệt, hết thảy ước chừng hao tổn tốn thời gian không cao hơn 3 ngày. Trước khi đến thi đấu thụy đặc biệt trên đường còn có rất nhiều hành tinh có khả năng tiếp tế. Vấn đề năng lượng đều hết sức dễ giải quyết. Tại trong vũ trụ đi, vấn đề lớn nhất, ước chừng liền là khác biệt phi thuyền ở giữa tao ngộ. Đầu tiên, đại gia tại trong vũ trụ đều tuân thủ một chút chung nhau chuẩn tắc. Tỉ như một chút hữu hảo thông hành điều khoản loại hình. Tiếp theo, cũng có một chút chú ý hạng mục. Linh khí là trong vũ trụ này quý báu nhất tài nguyên. Có thể không cần, cũng không cần. Không phải lo lắng hao tổn vấn đề, mà là có thể sẽ cho mình hành tinh mẹ rước lấy phiền phức. Cái thế thiên vương sự tình đã giải quyết. Miêu tiểu lệ đã sớm đem cái kia cùng hưởng tu vi quản lý tài sản sản phẩm cho đóng lại. Bất quá hắn nhưng lưu lại chúng trù tu vì cái này sản phẩm. Thứ này nhìn qua tràn đầy tiềm lực, hẳn là sẽ là cái phát triển xu thế. Lâm Phi Phàm kiện cáo, còn có 2 tháng. Tính toán thời gian khẳng định là đủ, là thời điểm xuất phát. Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ, cùng với Rumia 3 người leo lên phi thuyền. Mục tiêu thi đấu thụy đặc biệt. Tiến lên, trụ sở bí mật bên trong. Phi thuyền hò hét lên không? Phía dưới Thái Bạch hô to. Nếu như ở hành tinh khác phát hiện thú vị mới kim loại, đừng quên mang về. Phi thuyền truyền tống, thẳng đến mặt trời. Đang đến gần này hành tinh to lớn thời điểm, tụ biến lô tạo ra một tầng đặc biệt lá chắn, đem nhiệt năng toàn bộ chuyển hóa làm động lực trữ tồn. Theo phi thuyền không ngừng tiến lên, Lâm Phi Phàm phát hiện mặt trời mặt ngoài có một cái điểm đen nho nhỏ. Đại gia xem, là lỗ đen. Lâm Phi Phàm khoe khoang lấy chính mình học vấn. Rumia lại lắc đầu, không, đó là một chiếc phi thuyền. Mà lại đang ở trộm hành tinh vật chất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.